Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phía sau màn hắc thủ. Lưu Tù, nuôi sách bằng hữu nên làm thịt. Sao, làm sao có thể, vì cái gì vừa mới còn có thể bắt được suy nghĩ của hắn ý thức, bắt được tinh thần của hắn ba động. Bây giờ lại vô luận như thế nào đều không phát hiện được. Nha Nha Tử trơn bóng cái trán đều đã chuyển đầy mồ hôi. Cơ hồ ức chế không nổi đứng người lên. Đều có loại muốn vọt tới đường kiếm gian phòng. Đem đường kiếm từ trên giường kéo lên cẩn thận kiểm tra xúc động. Lúc này, từ nàng hai mắt cùng trước người một chương màu lam thẻ bài bên trong phóng thích ra đại lượng tin. Lực. Liền giống như xuân tơ tầm kén một loại rót vào đường kiếm trong phòng. Đem đường kiếm thân thể hoàn toàn quấn quanh bao khỏa. Tin lực đã tràn ngập đầy đường kiếm thân thể mỗi một tấc. Nhất là xâm nhập đến to lớn não. Bắt giữ đường kiếm ý thức. Nhưng mà đường kiếm đại não giờ phút này cứ việc như cũ bảo trì sinh động trạng thái. Sinh mạng trạng thái tốt đẹp. Nhưng tư duy ý thức phảng phất như là tồn tại ở một cái khác dị thứ nguyên. Rõ ràng tồn tại, lại như hư vô không còn. Căn bản không nhận tin lực ảnh hưởng. Cũng vô pháp bị Nha Nha Tử cảm giác được. Loại hiện tượng này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là tiểu tử này thân là tinh thần lực thiên phú người đặc thù nguyên nhân? Nha Nha Tử nghĩ tới đây lúc. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên bên trong gãy mất đối với vô sinh tin lực thẻ năng lượng chuyển vận. Chỉ một thoáng, chương này màu lam tứ tinh tinh thần hệ liệt thẻ bài liền quang hoa nội liễm. Trở nên yên ắng, một lần nữa trở xuống Nha Nha Tử trong tay. Tất cả như xuân tơ tầm tin lực tức thời sụp đổ. Tan thành mây khói, đường kiếm nằm ở trên giường thân thể như không phát giác gì. Mấy cái khác bị liên lụy gian phòng bên trong, một chút tân khách đều một cái giật mình tỉnh táo lại. Hoảng hốt mờ mịt, nghi hoặc không hiểu, bọn hắn chỉ cảm thấy vừa mới một khắc này tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp. Lại phảng phất không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên. Tựa hồ có một chương quen thuộc mà thân thiết gương mặt. Tại ký ức chỗ sâu lướt qua. Nhưng hiện tại mặc cho như thế nào cẩn thận đi hồi ức. Đều nghĩ không ra, chuyện gì xảy ra, ta cảm giác mới vừa cùng ngươi làm thời điểm. Tốt như nhớ tới một nữ nhân kia làm ta cảm giác rất thân thiết quen thuộc. Nhưng ta hiện tại làm sao đều nghĩ không ra nàng là ai. 8 số 213 nhà khách gian phòng bên trong. Cái kia đối với đại học tình lữ bên trong nữ tử. Thần sắc mang theo một tia nghi hoặc nam ni, lấy trùng điệp hamburger thức chính ép ở trên người nàng nam sinh nghe vậy. Thần sắc cũng hiển hiện vẻ lúng túng cùng nghi hoặc, cái này, thật giống như ta vừa mới cũng nhớ tới một nữ nhân. Cảm giác nàng rất thân thiết quen thuộc, nhưng lại cho ta một loại cảm giác xa lạ, ta cũng nhớ không nổi nàng là ai. Tốt. Ta nói vì cái gì ta và ngươi làm thời điểm nhớ tới người khác. Nguyên lai là ngươi cái tên này không thành thật. Ta cho ngươi biết, nữ nhân chúng ta giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất linh nghiệm. Nói, nữ nhân kia là ai? Nữ tử tay hướng xuống bỗng nhiên một chảo. Bắt con lươn bắt lấy một cá biệt chui thét lên. Nam tử nháy mắt nước mắt băng. Vẻ mặt cầu xin, ta... Ta cũng không biết là ai a, ta thật nghĩ không ra. Hắn lúc này nói chuyện cũng không khỏi có chút chột dạ. Bởi vì đến nay trong đầu còn lờ mờ hình như có nữ nhân kia mơ hồ ấn tượng. Nhưng vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Đồng thời chấn kinh bạn gái trực giác làm sao đáng sợ như vậy. Lại còn có thể tâm linh cảm ứng. Cùng lúc đó... Nhà này không trung phi thuyền tân quán khách phòng sân khấu chỗ. Đang có một nam một nữ hai tên mới khách đang làm lý vào ở thủ tục ghi danh. Hai người này đều mặc bình thường. Nhưng vô luận nam tử vẫn là nữ nhân. Đều khí chất không tầm thường. Nam tử hơn 40 tuổi, cái cằm hơi có một chút râu ria, xúc lấy tóc dài tóc ở sau ót đâm cái rủ xuống búi tóc. Cứng rắn uy nghiêm, gương mặt lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ phong thần tuấn lãng. Nữ nhân thì là chừng 20 bộ dáng, dáng người cao gầy tích dài, mặt trứng ngỗng, ghim đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, tướng mạo thanh lệ thoát tục, lẳng lặng đứng tại nam nhân bên cạnh, khí chất như duyên dáng yêu kiều một đóa u lan. Hai người này vẻn vẹn đứng thẳng lúc đều có loại ngồi như chuông, đứng như lỏng tinh thần khí, trong lúc giơ tay nhấc chân giống như đều có chút không phải so phàm tục. Hai người tại đăng ký hoàn tất về sau, từ cung kính sân khấu trong tay tiếp nhận hai tấm thẻ phòng. Chợt đi trên bậc thang lâu, phi thuyền không chung nhà khách, cũng không thang máy, hai người ở trên lâu thời điểm, cô gái trẻ tuổi nhẹ giọng nói, Lệ sư huynh, mới vừa vào cửa lúc, rõ ràng có một cỗ mãnh liệt tinh thần ba động thu liễm tiêu tán. Hiện tại cơ hồ khó mà phát giác, được xưng Lệ sư huynh nam tử ánh mắt có chút ba động. Bình thản lên lầu nói, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, chỉ cần không phải nhằm vào tiểu tử kia, chúng ta không cần để ý tới. Lường trước cũng là phát giác hai người chúng ta đến, cho nên liền lập tức thu tay lại. Cô gái trẻ tuổi khóe môi có chút nhếch lên, nhạy cảm tinh thần lực như cũ tại cẩn thận cảm giác trong không khí lưu lại ba động. Lệ Nhược Ngôn khóe mắt hiển hiện mỉm cười. Tiểu sư muội cứ việc tính tình điềm tĩnh lạnh nhạt, nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ, lòng hiếu kỳ nặng hơn. Hắn không khỏi đối với cái này lúc chính đưa thân vào tân quán này trong một gian phòng tiểu sư đệ, càng cảm thấy hứng thú. Đối phương đã dám can đảm ở gì tướng quân trước mặt đều vẫn lời thề son sắt tự xưng là Long Hồ Đạo môn nhân, như vậy đến tột cùng sư phụ đến cùng là ai? Lệ Nhược Ngôn trong đầu lại lướt qua cái kia hai cái cực kỳ tôn sùng thân ảnh. Bất kể thế nào liên tưởng đến cái kia trên thân hai người, hắn đều từ đầu đến cuối có chút thật không dám tin tưởng. Hoặc là nói, không quá nguyện ý tin tưởng, bởi vì như cái này vốn không che mặt tiểu sư đệ thật sự là hai vị kia truyền nhân. Như vậy có lẽ hắn cái này bây giờ Long Hổ Đạo thủ tịch đại sư huynh, cũng không thể lại xưng đối phương vì sư đệ, mà là nhất định phải đổi giọng gọi một tiếng tiểu sư thúc. Người phía trước nghe, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không tại chỗ giết chết bất luận tội. Lúc này, mộng cảnh thế giới bên trong, đường kiếm như cũ phụ thể tại Nhiếp Lãnh Tiêu trong thân thể. Nhưng mà bởi vì vừa mới hắn trực tiếp bóp chết hai tên cử động của thuộc hạ, cũng đã đưa tới võ kinh căn cứ khu tuần hành thể cảnh toàn diện vòng vây, thậm chí bao gồm phụ cận võ kinh chế thể sư hiệp hội, đều có cao thủ đang nhanh chóng chạy đến, mặt đối với chung quanh càng thêm phân loạn loạn tượng. Đường kiếm lại phá lệ bình tĩnh, thúc giục một chương tiên hiệp hệ thuẫn trời thủ lục ngự thẻ về sau, liền mở ra một chương đặc thù thông tin thẻ. Ở đây chương thông tin trong thẻ, đường kiếm tìm được một cái gần nhất thường liên hệ thông tin dãy số. Ghi chú biểu hiện là ô, nhưng mà còn không đợi đường kiếm tiến hành quay số điện thoại, chương này thông tin thẻ cũng đã chấn động, ghi chú vì ô, thông tin hào đúng là tự động phát đánh tới. Phanh phanh dưới chân mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt, có loại đại địa đều muốn bị lật tung băng liệt ảo giác. Cổ cổ cuồng mãnh vô song kình phong nương theo năng lượng khí lãng, từ trận pháp bên ngoài không ngừng oanh tập mà đến, phát động đường kiếm trên người quần áo. Nhưng thấy thuẫn trời thủ lục ngự trận hóa thành 6 cây trận kỳ đón gió phấp phới, hình thành tựa như phòng ngự kết giới nói chữ đạo phù hư ảnh, lấp lóe không ngừng, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Chờ một chút, quỷ dị không hiểu ký hiệu trên trận kỳ lấp lóe quang hoa, xoay tròn co vào, vờn quanh tại đường kiếm quanh thân 10 trượng bên ngoài, đem ngoại giới một đội thẻ cảnh hung mãnh thế công ngăn cản ở ngoài. Cái kia một đội thẻ cảnh liên tục cảnh cáo, không ngừng tới gần, thúc dục từng chương cường lực thẻ bài, thạch tượng quỷ thẻ hóa thành 7, 8 cái hung ác điên cuồng thạch tượng quỷ phi lăng không trung, hướng về thân ở tại trong trận pháp đường kiếm khởi xướng lao xuống công kích. Trong miệng khi thì phun ra mãnh liệt cho năng lượng màu đen gợn sóng. Ám linh cầu thẻ kết hợp bội hóa thẻ hình thành ám linh triều tịch. Càng là tầng tầng lớp lớp như mãnh liệt hắc ám hải dương. Điên cuồng xông tập tại trận pháp năng lượng bích mặt ngoài. Kịch liệt ăn mòn thiêu đốt, tạo thành kịch liệt hao tổn năng lượng. Tít tít tít, dụng cụ đo lường không ngừng vang lên mãnh liệt thanh âm nhắc nhở. Đường kiếm bên hông dụng cụ đo lường bên trong màu lam ngũ tinh năng lượng thẻ đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, ngón tay hắn cấp tốc tiếp thông, ô, thông tin điện báo. Nhiếp Lãnh Tiêu, ngươi điên rồi sao? Ngươi hiện tại đến cùng đang làm gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thông tin đối diện, truyền đến gần như giận dữ mắng mỏ thét lên nữ tử thanh âm. Giọng nói này đường kiếm mơ hồ cảm giác có chút quen tai. Nhưng tuyệt không suy nghĩ nhiều. Trái lại thăm dò cười lạnh. Làm gì? Ngay tại vừa rồi, thuộc hạ của ta vậy mà phản bội ta. Đem ta tin tức tiết lộ. Dẫn đến nhiệm vụ lần này xuất hiện biến cố. Trong bọn họ có người là liên bang nhãn tuyến. Chẳng lẽ không nên giết? Đường kiếm cũng căn bản cũng không xác định. Cái này, ô. Có phải là hay không cùng Nhiếp Lãnh Tiêu liên hệ Cố Đô tổ chức thành viên? Nhưng chỉ cần hắn bây giờ nói ra câu nói này, đối phương sau một khắc bất kỳ phản ứng nào đều sẽ nhanh chóng bại lộ mình trận doanh lập trường, trừ phi đối phương một câu không nói trực tiếp cúp máy thông tin. Ba ca, đầu óc của ngươi là bị lừa đá, coi như muốn thanh lý phản đồ. Chẳng lẽ ngươi liền không thể tại yên lặng một điểm địa phương động thủ? Hiện tại ngươi bị vây chặt, chắp cánh khó thoát, mau chóng nghĩ một cái giải quyết cớ. Ta sẽ lập tức liên hệ Euro đại nhân cứu ngươi. Nữ tử thanh âm có vẻ hơi tức hổn hển, thậm chí biểu ra một câu lưu tù ngữ. Lời nói mới nói xong, liền trực tiếp cúp máy thông tin. Ba ca, nữ nhân này là lưu tù người. Đường kiếm trong lòng phát sinh lên một bóng người, nhưng mà một tiếng kịch liệt bạo phá oanh minh nháy mắt đánh gãy ý nghĩ của hắn. Cường hoành khí lãng thậm chí xung kích được thân thể của hắn cũng không khỏi lui lại. Chung quanh đột nhiên lên cao nhiệt độ không khí thậm chí khiến không khí đều vặn vẹo thành gợn sóng. Thuẫn trời thủ đại trận lại bỗng nhiên bị một cổ mãnh liệt hừng hực sóng nhiệt công phá. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ tinh thần uy áp, từ sóng nhiệt phát tiết đến chỗ đánh thẳng tới, hỏa diễm điên cuồng phun trào bên trong. Có một đạo cơ hồ bị hỏa diễm vờn quanh thân ảnh giống như hỏa diễm quân vương lao xuống cất bước. Hai mắt tựa như là nhảy nhót ngọn lửa đang thiêu đốt. Gắt gao nhìn chằm chằm đường kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy lăng nhiên cùng uy nghiêm. Không có người có thể tại võ kinh nội thành, bên đường hành hung, hỏa diễm bóng người khẽ quát một tiếng, giống như phi hỏa lưu tinh mãnh vọt hướng đường kiếm, cánh tay ra sức vồ một cái, ầm ầm, bầu trời đều hoàn toàn bị một mảnh hỏa diễm hải dương bao trùm. Bóng người kia trong nháy mắt khiên động biển lửa, thế mà tạo thành một con thô to hỏa diễm bàn tay. Vân tay dày đặc sinh động như thật, hung hăng vồ bắt hướng đường kiếm, màu tím các dị năng hỏa diễm quân vương, võ kinh đại học thẻ sư hệ giáo sư Diêm La Quân. Một loại khiến người da đầu tê dại cảm giác nguy cơ nháy mắt giáng lâm tại đường kiếm trong lòng. Cho dù là phụ thể tại Nhiếp Lãnh Tiêu thân thể cường hãn bên trong, giờ khắc này hắn đều cảm giác được lượng nước trong người tại một giây ở giữa liền điên cuồng bốc. Hơi tinh thần linh hồn đều có loại bị gác ở lửa trên kệ thiêu đốt thống khổ ảo giác. Thảo, đi mau. Đường Kiếm không chút do dự nháy mắt tư duy ý thức rời khỏi mộng cảnh. Nhiếp Lãnh Tiêu dừng lại tại nguyên chỗ thân thể, khoảnh khắc giống như con rối bị cái kia liệt diễm cự trưởng hung hăng vồ lấy. Chỉ một thoáng liền thiêu đốt thành phát ra khó ngửi mùi vị than cốc. Cho dù không chết cũng trọng thương. Gian phòng trên giường, Đường Kiếm rên lên một tiếng thê thảm lăn xuống giường. Toàn thân làn da như tôm luộc từ đỏ bừng. Đại hãn cuồn cuộn từ trong lúc ngủ mơ mãnh giật mình tỉnh lại. Mở hai mắt ra một sát, Đường Kiếm chính là tê tê kêu sợ hãi. Chỉ cảm thấy đại não một mảnh thiêu đốt. Tinh thần ý thức đều thiêu đến có chút hỗn loạn. Cả người giống như là mới từ trong biển lửa trở về từ cõi chết. Thân thể bao quát tinh thần đều có loại xông ra biển lửa sau kinh hãi nghĩ mà sợ. Bang bang, chính là lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Gian phòng bên ngoài, Lệ Nhược Ngôn lông mày ngưng lại. Mắt nhìn một bên thần sắc đồng dạng hơi nghi hoặc một chút Lý Băng Tâm. Giống như chỉ có một mình hắn. Lệ Nhược Ngôn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Băng Tâm. Mới, hắn mơ hồ nghe được gian phòng bên trong truyền đến một tiếng rên thảm cùng trầm đục. Chẳng lẽ có nguy hiểm? Lý Băng Tâm biến sắc, bàn tay bỗng nhiên chụp về phía cửa phòng. Tinh tế năm ngón tay sát na nổi gân xanh, giống như hổ trảo trưởng lực hung mãnh bừng bừng phấn chấn. Chờ chút, Lệ Nhược Ngôn xấu hổ quát khẽ liền muốn ngăn cản. Cửa phòng bành nhưng một tiếng, đã là bị Lý Băng Tâm một trưởng kình nói hung hăng giải khai phòng khóa. Lệ Nhược Ngôn mắt thấy Lý Băng Tâm đã thân hình nhanh đi vọt vào. Không khỏi nhất thời im lặng, vội vàng đuổi theo. Hắn là nam nhân, hắn hiểu nam nhân, có đôi khi, một cái nam nhân, một người tại gian phòng đều có thể phát ra không hiểu tiếng rên gì. Chưa chắc là gặp nguy hiểm, ngược lại khả năng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.